Chương 865, được như nguyện ẩn. Khóc không ra nước mắt cú chủ lạnh. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, sở trưởng nghe một chút gù ạ cổ tuyên bố muốn đem nàng cùng ẩn chia sẻ, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó theo bản năng thét lên, không được coi như ta đáp ứng làm sệ vạn của người ta cũng không có đáp ứng làm loại sự tình này mà tại bên kia mà xù. Nghe thấy sẽ nói lại nói lên đề nghị kinh thế hai tục như vậy, cũng là chỉ cảm thấy trong lòng mai con nhảy loạn, khẩn trương đến cơ hồ không nói ra lời gù ạ cổ nghe vậy đẩy quay đầu đi, trên mặt nụ cười ôn. Nhu tan biến không còn dấu tích, biến thành, trở nên tàn bạo hung ác. Trong đôi mắt càng là tràn đầy hỗn độn ác khí, giống như trong nháy mắt hóa thân trở thành một cái mảnh thu ử ngươi nói cái gì bị nàng như láo hổ trứng mắt, sở trưởng rõ ràng đã thu được sức mạnh cực mạnh. Nhưng vẫn là giống như con chuột thấy mèo một dạng cả người run lên, sắc mặt thoáng cái liền trở nên liếc. Nhưng bị gù ạ cổ hù dọa một cái như vậy, sở trưởng cũng nhớ lại trước tại trong phòng kiểm soát trung ương, bị huẩn cứu tình hình, trong lòng khẽ động, liền túi đầu không nói. Tựa hồ là quyết định chủ ý, muốn tới cái không bạo lực không hợp tác. Nhớ tới sở trưởng thoáng cái liền thu được sức mạnh hai cái anh linh, trong lòng gù ạ cổ vốn là rất khó chịu. Thấy nàng lại còn không nghe lời như vậy, trong mắt nàng hung quang lóe lên, liền chuẩn bị đi lên giáo huấn nàng đang lúc này, trong mắt ẩn lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, thật sâu hướng xa xa bên đường trong góc nhìn một cái. Ha ha ha, quả nhiên lợi hại nha, bị hắn cái này vừa nhìn xuống, xó xỉnh đột nhiên mà vang lên một cái hào phóng tiếng cười, sau đó đi ra một cái ăn mặc pháp bảo, tay cầm pháp trượng tóc xanh nam nhân. Nhìn thấy người đàn ông này, Mộ Tử Dương lập tức bật thốt lên. A ngươi không phải cú chủ lần sao? Đây nghe thấy lời này, chó điên cú chủ lần sắc mặt hơi trầm lại, không tự chủ được hướng như cũ co lại thành một đoàn sở trưởng nhìn lại, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp khó hiểu. Mới vừa rồi hắn núp ở phía xa, LN đầu tiên nhìn thấy trong tay sở trưởng nhiều hơn cây gậy bột kia, nội tâm liền tràn đầy kinh ngạc. Thông qua nữa pháp thuật nghe được còn nói sau. Càng là theo bản năng cảm nhận được khủng bố có thể đem sức mạnh hai cái anh linh chồng lên đến trên người một nhân loại, cái này là bực nào kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, hắn mặc dù nhiều năm tinh nghiên pháp thuật, nhưng cũng là nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng, trên đời lại có thế có người có thể làm được loại sự tình này, cho nên mặc dù biết rõ những người này vô cùng nguy hiểm, cú chú lần cuối cùng vẫn là quyết định đến gần. Quan sát một chút. Sau đó tìm thời cơ đi ra cùng bọn họ gặp nhau, chẳng qua là không nghĩ tới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hẩn quá mạnh, hắn thoáng cái liền bị khám phá. Nhìn thấy trong mắt mạ sủ cảnh giác, cú chú lần gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, các ngươi không cần khẩn trương như vậy đi, ta cũng không là địch nhân của ngươi. Một nói đến một nửa, cú chú lần lại cẩn thận quan sát một chút mặt thẻ trắng điếm, nhất thời trong mắt sáng lên, phun phun lấy làm kỳ nói. Thật là không nổi, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy có mị lực sệ vạn trang điếm, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đệ mị sệ vạn phúc lợi ân ân, thật là cảm ơn chiêu đại a hắc hắc. Phúc lợi chiêu đại vốn là bởi vì mới vừa rồi gù ạ cổ phát biểu mà trong lòng kinh hoàng không dứt, nghe lời này một cái, đơn thuần mạ sụ nhất thời mặt đỏ như lửa, tay cũng không biết nên đi nơi đó bày. Hứa nguyên lai là cái đồ háo sắc, nhìn ta hiện tại liền chém ngươi một tầng, vốn là tính tình dữ dằn. Nơi Na Ổ được chứa chấp cú chủ lần ở trước mắt nàng làm quay rối tình dục, chỉ thấy nàng bá một cái liền rút kiếm ra, mặt đầy sát khí liền muốn động thủ. A không nên hiểu lầm, thanh kiếm này cú chủ lần nhìn thấy trong tay một tờ cả ly bùa, cả người đều mộng bức rồi, cái này không phải là chuyện này món nhất đại buốt, thanh kiếm trong tay kinh hạt sủa đó sao, làm sao cái này tàn bạo trên tay nữ nhân cũng có một thanh, chẳng lẽ ta đã mắt mở nhìn lầm rồi? Một lát sau hắn mới phản ứng được, liền vội vàng lớn tiếng la lên, chậm đã, mới vừa rồi là ta không đúng, như các ngươi thấy, ta là một gã sệ vạn, chức cấp là caster. Trước mắt bởi vì một ít nguyên nhân cùng đám gia hỏa đen thui kia nằm ở trạng thái đối nghịch. Mặc dù không thể nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bất quá bây giờ xin tin tưởng ta, cắt loại sự tình này, người nào không biết chúng ta cũng đều là xem phó bản. Một tờ dưng lạnh rên một tiếng, giơ cao bảo kiếm, đang chuẩn bị động thủ. Lúc này chỉ nghe Huẩn thông thả nói, chậm đã, một tờ ngươi sẽ không quên, cái tên này một khi chết rồi, thì đồng nghĩa với một phe kia thắng lợi đi. Cho nên ngươi bây giờ vẫn không thể giết hắn. Hồ không sai không sai, bây giờ còn ư cú chú lần lau một cái mồ hôi lạnh, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, hiện tại không giết, chẳng lẽ là muốn sau đó giết sao? Nhìn thấy cái đó hung tàn vô cùng gù ạ cổ, cũng là mặt đầy bất thiện nhìn sang, Sau lưng Cú Chu Lần mồ hôi lạnh đều nhô ra, vội vàng hô, ta biết nơi ở của bọn hắn ở nơi nào, có thể mang bọn ngươi đi a. Cái này chúng ta cũng biết. Hắc Cú Chu Lần nghe được cả người run lên, cũng chỉ nghe Huẩn nghiêng đầu hướng về phía sở trưởng, mỉm cười nói. Như vậy đi, ta với ngươi đánh cược, nếu như ngươi có thể đánh bại người đàn ông này, hôm nay ta liền bất động ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua vậy thì phải bồi ta. Cái này sở trưởng nghe vậy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên trước mắt một mặt ngộng bức chó lớn, trong mắt lại có thể dần dần toát ra sát khí. A a ôi chao, ngươi cái này là có ý gì? Ta trên mặt chó lớn bắp thịt điên cuồng co quắp, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng ngay ta y hắn trong gió sốc xếp, chỉ nghe sở trưởng hét lớn một tiếng, cơ múa ghẹ buồn liền vọt tới Tây Dê Xô mở cho ta nhận lấy cái chết. Oa nha nha, đều nói ta không là địch nhân. Thời khắc này, chó lớn thật sự là khóc không ra nước mắt, nhưng là đối mặt một cái khác phiên bản Cú Chu Lạnh, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực nên chiến, nếu không khả năng thật muốn chết. Hắc ban đầu liền nhìn ngươi không vừa mắt, lại dám khinh bạc mà Sù Hẩn thấy vậy cười khẽ một tiếng, tay phải ánh sáng lóe lên, hắn cùng gù ạ cổ liền đi tới một cái căn hộ kim bích huy hoàng. Khi nhân viên quản lý, ngươi làm sao tìm được cái địa phương này, ta còn tưởng rằng cái thành phố này đã phế đi đây. Gù ạ cổ một mặt tò mò nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ đối với căn phòng hứng thú so gần còn lớn hơn chút ít. Ta nói ngươi cũng quá sát phong cảnh chứ, đưa tay, vẫn liền đem khanh khách cười khẽ gù ạ cổ kéo gần trong ngực, tại thật sâu cùng nàng đến một cái hôn, sau đó, hai người liền cùng nhau ngã xuống trên giường.